Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229. Phong ấn thân thể con người Saeko Công bùng nổ chương 5. Trong Long Quyển Phong hàm chứa khắp nơi tàn phá phong nhận, địch nhân tiến vào bên trong rất dễ dàng bị cắt thành mảnh vụn, tại cuốn vào cỏ cây. Sau đó tại tốc độ gió dưới tác dụng, một bụi cỏ nhỏ đều sẽ hóa thành sắc bén binh khí. Loại này nhẫn thuật, nếu như là chakra đủ, trong rừng rậm sử dụng nói, uy lực sẽ tăng thêm rất nhiều. Đồng thời, cũng có thể gia nhập hỏa thuộc tính tính chất biến hóa. Cùng hỏa độn phối hợp, uy lực càng là vô cùng. Xông tới mặt Long Quyển Phân, kia tàn phá cuồng phong trà sát được trên mặt làm đau. Uzumaki Lục Vân thầm mắng một tiếng, nhanh chóng thay đổi đường đi tiếp, dưới chân một chút từ mặt bên tránh bão. Chính là, cái này bão giống như là nhận định hắn. Hắn quẹo cua, bão cũng đi theo quẹo cua. Thế tất yếu cho hắn một cái nhan sắc nhìn một chút. Uzumaki Lục Vân nhìn một chút Kakuzu, phát hiện hắn còn kết ấn liền biết đây là hắn tại khống chế bão. Hừ lạnh một tiếng, một cái tay bỗng nhiên đè xuống đất. Nhẫn pháp sao phong hệ phong ấn, một cổ năng lượng kỳ dị đỡ ra, trong chớp mắt xuyên thấu bão. Cổ năng lượng này xuyên qua thời điểm, bão trong nháy mắt tiêu tan, bị cuốn vào không trung cỏ cây, ào ào ào, thoáng cái rơi xuống. Nhẫn thuật bị cưỡng chế cắt ngang, Kakuzu sâu lùi một bước, trong cơ thể chakra thiếu chút nữa không bị khống chế, không khỏi kinh hãi, lại là quỷ dị như vậy hình ảnh, lại là vô thanh vô tức biến mất. Phong ấn, hắn nói phong ấn rốt cuộc là cái gì? Nhẫn giới trong có rất nhiều phong ấn thuật, tầng tầng lớp lớp, có phong ấn thuật có thể phong ấn địch nhân chakra, dùng địch người không cách nào sử dụng chakra. Có nhẫn thuật có thể phong ấn vật thể, có thể cần giới chất. Một cái phong ấn thuật trong, từng cái đều cần giới chất. Tỉ như phong ấn vĩ thú, giới chất chính là Jinchuriki. Tỉ như Jiraiya phong ấn Amaterasu hỏa diễm, giới chất chính là phong ấn quyển trục. Những này phong ấn đều là đem nào đó một sự vật giam cầm hoặc là cất giữ lên. Mà Uzumaki Lục Vân phong ấn thuật chính là trực tiếp hóa thành hư vô, không có phong ấn quyển trục làm giới chất. Hắn giới chất là cả thế giới, đem phong ấn thuật thức đi qua không khí hoặc là mặt đất, đại tự nhiên, trực tiếp dung nhập vào cả thế giới. Muốn phá hắn phong ấn thuật, trừ phi lực lượng vượt qua hắn rất nhiều, hoặc có lẽ là có thể cầm cố lại không gian, đưa hắn cùng cả thế giới liên lạc chặt đứt mở. Bất quá cái này có một cái vấn đề, nhân loại hoặc là vĩ thú, loại này phong ấn thuật liền không có hiệu quả, cần sử dụng Uzumaki nhất tộc chuyên dụng phong ấn thuật. Satoshi cùng Kri cùng với Temari hoàn toàn thành là một cái khán giả. Bốn người giữa chiến đấu, bọn họ cũng không có nhúng tay. Phong ấn xong Long Quyển Phân, Uzumaki Lục Phân lần hai hướng Kakuzu tiến lên. Bất quá đối phương lại không cùng hắn cận chiến, mà là tránh, không ngừng thả ra tiểu hình nhẫn thuật tới quấy rầy. Chiyo nơi này cùng Hidden chiến đấu cũng tiến hành lửa nóng, nàng thao tập nhận là thông qua phụ tại kunai trên chakra tia tới tiến hành khống chế, có thể tấn công đến địch nhân thời điểm đem chakra tia phụ tại trên người địch nhân, cuối cùng trói buộc chặt địch nhân. Muốn phá giải cũng chỉ có chặt đứt chakra tia, chỉ là Hidden hiện tại còn chưa phát hiện cái tình huống này mà thôi. Bị những khổ này không làm nổi nóng, Hidden giận quát một tiếng, xách tam đoạn liêm đao vọt thẳng đi lên, hồn nhiên không lý những kia sẽ công kích đến chính mình kunai. Chết đi, màu đỏ đại liêm đao điên cuồng huy động, hỗn loạn vô tự phương thức công kích, để cho địch nhân không cách nào dự liệu được hắn động tác kế tiếp. Chiyo nhanh chóng lui về phía sau. Tiếc rằng, liềm đao phạm vi công kích rất lớn. Bỗng nhiên từ Hidden trong tay bay ra, quanh co từ bên nàng mặt công kích. Chiyo thân thể nghiêng về, chính là liềm đao nhưng ở trên trán nàng vạch qua. Một đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện, máu tươi cũng theo chảy xuống. Hiu, liềm đao thu hồi. Hidden nhìn liềm đao trên máu tươi, khóe môi nhếch lên làm người ta sợ hãi tươi cười. Đem ngươi hiến cho tà thần đại nhân đi. Con mắt nộ tĩnh, cười quái dị đem liềm đao trên một chút máu tươi nuốt đến trong bụng. Trên người hắn, hai cây kunai đã chạm vào trong thân thể. Chiyo hừ một tiếng, cái này một chút thương nhỏ, coi là cái gì? Lập tức, Chiyo hai tay khẽ nhúc nhích. Khôi lỗi thuật sao thao diễn sao thân thể con người sai eco công. Bỗng nhiên, Hidden nhấc lên liềm đao, đi chân mình trên chặt xuống. Cái gì? Sao lại thế? Hidden kinh hãi, thân thể, thế nào sẽ không bị khống chế? Liềm đao đã chém xuống. Hidden không khỏi kinh hoàng, liều mạng muốn chống cự. Chính là vẫn là quá trễ, liềm đao đã lún vào trên đùi hắn. Máu tươi nhất thời tuôn ra. Hỗn đản, ngươi, ngươi làm gì với ta? Tâm lý vô hạn hoảng sợ. Loại này nhẫn thuật, rốt cuộc là cái gì? Chiyo mắt lạnh nhìn, tại nàng 10 ngón tay trên. Nhỏ bé chakra hiện tại một mực kéo dài đến Hidden trên người. Rậm rạp chằng chịt, vậy mà đưa hắn cuốn lấy. Hidden lúc này mới nhìn mình trên người. Trên người mỗi một cái địa phương đều bị màu lam chakra sợi tơ cuốn lấy. Không khỏi ảo não, mới vừa rồi hẳn cẩn thận một chút. Cho ta tán, Hidden chakra chợt bộc phát ra đến. Thân thể nhô lên, trường bào không gió mà bay. Hoành, chakra tàn phá. Gắng gượng cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Chiyo lùi về phía sau hai bước. Trên tay chakra sợi tơ đã đoạn, mới vừa rồi Hidden một kích bên dưới, chakra sợi tơ đã không có tác dụng, thân thể con người Saeko công uy lực rất khủng bố. Thông qua cuốn lấy trên người địch nhân chakra sợi tơ, có thể khống chế địch nhân, hơn nữa sử dụng bọn họ bản thân chỗ có thể sử dụng thuật. Phi thường kinh khủng, Chiyo muốn bại, Gri trên lưng. Satoshi ngưng thần nhìn, Uzumaki lục vân nơi đó không cần thế nào lo lắng. Ngược lại Chiyo nơi này nha. Hiện tại Hidden thật sự giận lên. Kage cất đối kháng tiếp cận Kage cấp cường giả. Không có quá nhiều hồi hộp. Quả nhiên, tránh thoát trói buộc Hidden cúi đầu. Thân thể thỉnh thoảng run rẩy động một cái, lại dám dùng máu tanh liêm đao thương tổn đến thân thể. Ta. Đây là đối tà thần đại nhân bất kính. Chết đi, chịu chết đi. Hidden ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn, thuộc về Kage cấp cường giả tất cả khí thế tản mát ra. Chiyo ngẩn người một chút, cũng chính là như vậy sửng sốt một chút công phu. Đối phương đã vọt tới trước người. Hai cây kunai tại Chiyo trong tay, chống cự tam đoạn liêm đao tấn công. Bất quá yếu ớt kunai chưa kịp gia trì chakra, thì như thế nào có thể ngăn cản được liêm đao tấn công? Keng, kunai ứng tiếng mà đứt. Chiyo con mắt to trợn, đối phương cũng đã lần hai sử dụng liêm đao, chật vật một lăn lộn. Chiyo sử dụng trực tiếp nhất cách thức tới trốn đối phương công kích, chính là sau lưng vẫn có hai cái địa phương bị đánh trúng. Hai đạo vết thương từ nơi bả vai kéo dài đến xương đuôi nơi. Máu me đầm đìa, Hidden bỗng nhiên cười lên ha hả. Máu tươi, khát vọng nhất máu tươi rốt cuộc đến. Trên tay hắn, trên chân đã dính đầy máu tươi. Máu tươi lượng, đủ hắn sử dụng chính mình nghi thức. Satoshi ánh mắt động một cái, người trực tiếp lùi chạy ra ngoài. Mà Hidden nơi đó bắt đầu ở trên đất dùng máu tươi chuẩn bị chính mình nghi thức. PS, hôm nay vẫn là bùng nổ chương 15. Phía dưới canh 5 tại 6 giờ tối thời điểm. Cuối cùng chương 5 tại 8 giờ tối thời điểm. ngày mai bình thường trở lại một ngày chương năm. Các huynh đệ tiếp tục ủng hộ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.